Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216, Tinh Hà Đồ. Động thủ đi, Akainu, chỉ thấy Sengoku đối với bên cạnh Sakazuki phân phó nói. Akainu đỏ bừng hai tay trong nháy mắt hòa tan thành màu đỏ sậm dung nham. Càng không ngừng đập nện hướng lên bầu trời, cho đến đem toàn bộ vịnh biển phía trên bầu trời đều nhuộm thành màu nâu đỏ. Từng viên óng ánh màu nâu đỏ dung nham hóa thành nắm đấm hướng về vịnh biển bên trong dày đặc oanh. Tạc, giống như tận thế bao phủ tại mọi người trên không. Mà lúc này, một cái tay mang theo trường đao người áo đen đột nhiên xuất hiện tại mọi người trên không. Vắt ngang đao mà đứng. Đây là, tên kia sao? Aokiji nhìn thấy người áo đen cầm đao dáng vẻ. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Lam đao, Hiru, mà đổi thành một bên Hokai cùng mình Aokiji khác biệt. Liếc mắt liền nhận ra người áo đen trường đao trong tay. Chỉ thấy trường đao bắt đầu vũ động. Người áo đen giống như vũ giả đồng dạng tại trên không trung múa chuyển động. Một cái bình thản mà chơi lòng người phổi thanh âm vang lên bên tai mọi người. Triệu khách man hồ anh, ngô câu xương tuyết sáng, ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, sau đó phất y đi, thâm tàng thân cùng tên. Người áo đen tại trước mắt bao người cứ như vậy ngâm thơ múa kiếm nửa thủ hiệp khách hành. Lúc sáng lúc tối đao quang kiếm ảnh trên không trung lấp lánh ra một bức hoa mỹ sông dài. Giống như một đầu màu xanh lam tinh hải tỏa ra bầu trời. Trường hà bên trong ánh sao óng ánh. Nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện những thứ này lóe sáng tinh điểm tất cả đều là từng cái lớn nhỏ. Không đều kiếm hoa. Mặc dù lóa mắt, lại nguy hiểm ý vị 10 phần. Tinh hà đồ, đây là Grimm trước mắt đối với kiếm thuật lý giải đến độ cao cao nhất, độ sáng tạo đi ra mạnh nhất. Chiêu thức, hoàn toàn do kiếm khí chạm kích cùng kiếm hoa bày ra đi ra một bức nguy hiểm chói mắt duy mỹ cảnh. Tượng, cái này, đây là người sao? Dầu trắng dưới cờ hải tặc bên trong có kiếm thuật bất phàm nhân vật. Thunder Lord. McQuay chính là một trong số đó, luôn luôn tỉnh táo hắn, lúc này nhìn lên bầu trời cảnh tượng cũng là rung động đến cực điểm. Trên đỉnh đầu rực rỡ màu sắc ánh sao sông dài thẳng treo chân trời. Thật lâu không tiêu tan, ầm ầm, vô số âm thanh bạo liệt thanh âm đem đám người từ trong mộng cảnh kéo lại. Cái kia từng khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch dung nham cùng kiếm quang sông dài đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi. Ghê tởm, người này là ai? Dâu trắng bí ẩn chuẩn bị ở sau sao? Đứng trên đài hải quân nhìn thấy Akainu công kích bị hoàn toàn triệt tiêu qua đi. Không khỏi tức giận, ha ha, chúng tiểu nhân, đây là cơ hội của chúng ta. Đi theo ta nhất cổ tác khí xông vào trung ương trong sân rộng. Dâu trắng nhìn thấy người áo đen cử động đằng sau, khóe miệng cười một tiếng. Mặc dù có chấn kinh người áo đen thực lực, nhưng là lập tức minh bạch đây là một cái khởi xướng tiến công thời cơ tốt. Ác ác ác, một đám hải tặc cũng đều coi là đây là lão cha an bài bí mật chuẩn bị ở sau. Trong nháy mắt sĩ khí đạt đến cực hạn. Nhưng mà Akainu tại tức giận bất bình phía dưới, tiếp tục ra sức hướng lên bầu trời chuyển vận thiên thạch dung nham. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, người có thể ngăn trở ta một đợt hai đợt công kích. Toàn bộ nên được xuống sao? Quả nhiên, tinh hà đồ lúc đầu thời gian duy trì liền không dài. Lại tăng thêm thiên thạch liên tiếp va chạm, liên tục mấy đợt qua đi triệt để tiêu tán lái đi. Nhưng là dâu trắng là dưới cờ hải tặc đã hướng về phía trước chạy một mảng lớn. Đồng thời toàn bộ hướng về o phương hướng mà đi. Lúc này trên bầu trời người áo đen trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mặt. Trở lại Hancock bên người. Đây Bones, kêu lên Jim cùng một chỗ. Tới tập hợp, thả một cái đại chiêu qua đi, Grim vẫn như cũ mặc áo bảo đen. Lấy ra đen Musi đối với Bones phân phó nói, Akainu năng lực thật đúng là khủng bố. So sánh ngươi tinh hà đồ tới nói, hắn dung nham cơ hồ là vô cùng vô tận. Hancock nhìn lên bầu trời bên trong thiên thạch dung nham, vẻ mặt nghiêm túc, ta vốn là không có trông cậy vào một chiêu này có thể ngăn cản dưới Akainu lưu tinh núi lửa. Làm như vậy chỉ bất quá vì để cho dâu trắng đoàn nhớ kỹ ân tình của ta mà thôi. Grim ngữ khí rất tùy ý, căn bản không quan tâm. Vừa rồi cha Fanga lo điện thoại tới, hắn tàu ngầm đã tới phụ cận hải vực. Hancock tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đối với Grim nhắc nhở, ô, người ở chỗ này chờ đợi Jim cùng đây Bones tụ hợp, ta tự mình đi một chuyến. Grim nhìn xem bốn phía đầy trời dung nham oanh kích mặt đất, mở miệng nói ra, vì cái gì không trực tiếp dùng đen Musi? Hancock nhìn xem Grim, hơi có chút nghi hoặc. Hải quân cần phải có nghe lén đen Musi, bao trùm phạm vi mặc dù không xa, nhưng là tại cái này trên chiến trường, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Grim mở miệng nói ra, Grim nghĩ là chuyện đơn giản có thể sử dụng đen Musi, nhưng là một khi dính đến mưu đồ bí mật đồ vật, tốt nhất vẫn là phòng bị một điểm tương đối tốt. Dù sao nơi này là hải quân bản bộ, mà lúc này Luffy chính ôm một cây hình trụ đầu gỗ phóng lên tận trời, trực tiếp nhảy vào tường sắt bên kia trung ương quảng trường. Chậc chậc chậc, thật sự là người không biết không sợ a. Grim nhìn thoáng qua liều mạng Luffy, lắc đầu một cái, lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, dâu trắng nhìn thấy lỗ mãng Luffy, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo một tia thưởng thức. Giỏi về bắt lấy chiến cơ, dâu trắng lập tức minh bạch đây là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Một đám người càng không ngừng xông về trước, mặc dù dưới chân mặt băng bị Akainu phá hủy, nhưng là trong biển lại toát ra một chiếc Moby Dick, lập tức đem còn lại đám người trang bị cực lớn ma nhân O lúc này phát huy cuối cùng một điểm dư lực, đem ngồi dâu trắng đoàn Moby Dick ôm vào trung ương quảng trường. Trong lúc nhất thời đám hải tặc khí thế đạt đến đỉnh điểm, dâu trắng đoàn triệt để xâm lấn đến phòng ngự trong vách. Chúng tiểu nhân, cứu ra A, diệt hải quân. Một tiếng rung trời tiếng giống truyền khắp toàn bộ Marineford. Mà lúc này, Grim cũng bí mật đã tới vịnh biển bên trên một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Một chiếc màu vàng tàu ngầm lặng lẽ nổi lên mặt nước. Grim nhảy lên tàu ngầm, tiến vào bên trong trong khoang thuyền. Cha Fangalo cùng Cricket một đoàn người cũng chờ đợi tại trong khoang thuyền. Lão bản, chúng ta đã cùng tàu Linen bên trên Sander đại nhân hoàn thành giao tiếp. Ngài nhìn bên kia, cha Fangalo dùng tay chỉ cách đó không xa một cái bịt kín thùng tròn. Cuối cùng đuổi kịp sao? Thứ này cũng là vì đề phòng vạn nhất chuẩn bị đồ vật. Các ngươi hiện tại không ngại mở ra xem đi. Đã đến lúc này, Grim cũng không tính tiếp tục đang giấu giếm đi xuống. Đám người đem bịt kín thùng tròn mở ra đằng sau, tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu lộ, từng cái sắc mặt ngây ngốc nhìn qua Grim. Lão bản, đây rốt cuộc là? Cho dù là cha Fangalo cũng không khỏi giật mình hỏi. Cha Fangalo, ta biết năng lực của ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm như vậy liền tốt. Grim không để ý đến đám người giật mình, mà là bắt đầu phân phó. Sau một lát, Grim mở ra cửa khoang lần nữa lặng yên rời khỏi. Tàu ngầm cũng lập tức biến mất tại biển cả trên mặt, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Trở lại Hancock bên người thời điểm, Jim cùng Day Bones đã sớm chờ đợi tại một bên, trong mắt mang theo tàn nhẫn vẻ hưng phấn. Phía trên chiến trường này, hải quân chiến lực xác thực quá mức cường hoành, cho nên chúng ta chỉ có thể nắm lấy cơ hội cho bọn hắn một kích chí mạng. Bởi vậy, ta cần lực lượng của các ngươi. Grim ánh mắt nhìn phía trước chiến trường, trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.